Thật sự ngon như vậy? Nam nhân nửa tin nửa ngờ. Nhưng nhi tử tìm lâu như vậy, cũng không thể không mua gì hết liền đi. Vì thế khẽ cắn môi chọn một sâu thịt và một sâu đồ chay cho nó ăn. Chuyện linh dị, tiểu gia hỏa rốt cuộc ăn được thứ mình tâm tâm niệm niệm. Mừng rỡ đến không được, lấy đến tay liền khẩn cấp nhét vào miệng, lập tức nheo đôi mắt lại, nhìn hưởng thụ đến không thấy biên giới, nhìn dáng vẻ đắc ý của nó. Vị phụ thân này liền biết nhất định ăn rất ngon, đột nhiên cũng rất muốn nếm thử. Vì thế hạ thấp người đến gần bên cạnh nhi tử liếm môi nói. Nhi tử, cho ta nếm một ngụm đi. Tiểu nam hài có chút không nỡ. Do dự một chút, vẫn chậm rãi đưa sâu đồ ăn đến bên miệng phụ thân. Đau lòng nói, vậy người cắn ít ít một chút nha. Đừng cắn nhiều á, ta chỉ có bao nhiêu đây thôi. Cha già khẽ cắn môi, thầm mắng danh con keo kiệt. Nhưng cũng không dám cắn một ngụm lớn, chỉ cắn một ngụm nhỏ. Chờ vừa vào miệng, hắn cũng hai mắt tỏa sáng như con trai mình. Rốt cục hiểu được vì sao một sâu nhỏ như vậy liền dám bán mắc như thế. Quả nhiên, mắc cũng có lý do nha. Mùi vị này, quá tuyệt. Tiểu nam hài rất nhanh chóng hai xong hai chuỗi đồ ăn. Liếm liếm môi, vẫn chưa thỏa mãn ngẩng lên nhìn phụ thân nó. Làm nũng lắc lắc cánh tay của hắn. Cha, có thể ăn thêm hai chuỗi hay không? Nam nhân rất muốn đáp ứng nó. Nhưng nghĩ đến hai sâu thì rẻ gì cũng phải 4 văn tiền. Thật cực kỳ đau lòng. Nhưng do dự giữa mua và không mua cả nửa ngày, cuối cùng cũng vẫn cắn răng lấy ra 5 văn tiền mua cho nó 2 sâu. Vậy là xem như tiền mang đi đã tiêu hết. Giờ muốn mua cái gì cũng không được nữa. Nam nhân nhanh chóng kéo nhi tử rời đi. Đứng đó tiếp nữa, phỏng chừng bán mình cũng không đủ tiểu tử này ăn. Vụ làm ăn đầu tiên khai trương. Mễ vị cầm 10 văn tiền cao hứng quay đầu, chuẩn bị chia sẻ với Hiên Viên Tố một chút. Kết quả bên cạnh lại không có một bóng người. Hiên Viên Tố vừa mới rồi vẫn đang ngồi ở một bên đã không thấy thân ảnh. Mễ vị hoảng sợ, lập tức đứng lên, tìm thân ảnh Hiên Viên Tố chung quanh. Nhưng giữa hội đèn lồng này có biết bao nhiêu người. Muốn tìm một người thì thật nói dễ hơn làm. Mễ vị vội vàng hỏi Tôn Đại Nương Tử ở bên IA. Tôn Nương Tử, ngươi có thấy cái người đến đây cùng ta ban nãy đi đâu không? Tôn Đại Nương Tử cũng không chú ý, vừa mới rồi chỉ lo nhìn cặp cha con thú vị kia. Mễ vị bắt đầu nóng nảy. Sao hắn không nói tiếng nào đã bỏ đi đâu rồi? Là đột nhiên có chuyện gì hay là gặp phải nguy hiểm? Đang lúc mễ vị chuẩn bị bỏ lại sạp đi tìm hắn, Hiên Viên Tố lại trở về. Mễ vị vừa nhìn thấy hắn liền nóng nảy, bổ nhào vào trước người hắn hỏi. Chàng đi đâu vậy? Chàng không nói một tiếng đã không thấy tăm hơi. Ta còn tưởng rằng chàng gặp nguy hiểm gì. Hiên Viên Tố thấy hốc mắt nàng đều đỏ, nói câu xin lỗi. Từ phía sau lưng cầm ra một cái đèn hoa đăng. Bề ngoài là tạo phinh Hằng Nga, trong lòng ôm thỏ ngọc mỹ lệ. Hằng Nga xinh đẹp động lòng người, phảng phất như là người thật. Thỏ ngọc nhu thuận đáng yêu, làm cho ai thấy cũng yêu thích. Cả cái đèn cực kỳ tinh xảo, thủ công này cũng quá thượng thừa. Mễ vị ngẩn ra, đột nhiên hiểu ra cái gì. Chàng đi mua đèn cho ta. Chấm, Hiên Viên Tố đưa đèn cho nàng. Vừa mới rồi nhìn thấy nàng thích cái đèn này. Vừa mới rồi mễ vị đích xác nhìn có nhìn đến cái đèn Hằng Nga ôm thỏ này. Đây là cái đẹp nhất trong cả khu vực này. Nhưng lại không thể dùng tiền để mua được. Người nào thích phải tham gia đố đèn mới có thể thắng được. Mễ vị tự nhận thức mình không có học thức, chỉ có thể nhìn vài lần cho đã mắt. Không nghĩ đến hắn lại chú ý tới. Cách chương.